Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, sinh chín chỉ ở một bữa cơm ở giữa. Mì vắt tỉnh 10 phút đồng hồ, một nồi nước sôi bên trong cũng chỉ lan lộn một chút rau xanh. Nhưng theo họa ảnh tay không ngừng vũ động, từng cái lớn chừng ngón cái hình bầu dục mặt phiến bị nhéo một cái đến. Trực tiếp ném vào trong nước thộn chín. Động tác thành thạo mà mỹ quan, trong nháy mắt cái kia mì vắt liền thiếu đi một nửa. Phùng Tuyết nhìn thấy thủ pháp này, không khỏi có chút thèm ăn. Trong tay bánh mì lúc này liền không thơm, vội vàng nói, cho ta cũng tới một bát. Được rồi, họa ảnh không hề có ý định cự tuyệt. Mặt phiến thật giống như phi ngư một nửa rơi vào trong nước. Nhỏ nhỏ bọt nước ép tới rất thấp, lưới lọc qua tới. Chính là ba bát mì phiến, hoa tiêu, muối, hành đoạn, thật dày trải lên một tầng bột tiêu cay, đốt một điểm lăn dầu, cái muỗng một dội, xẹt xẹt, nương theo lấy êm tai tiếng vang, đỏ tươi màu sắc ở mặt phiến bên trên tan ra. Họa ảnh rất quen bưng ba đầu bát đặt lên bàn, còn dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn số không áo liếc mắt. Số không áo nhìn xem trong chén đỏ rực đồ chơi, không khỏi giật cả mình, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Phùng Tuyết, không hỏi ra đến, nhưng ý kia đã không cần nói cũng biết cái đồ chơi này có thể ăn. Mấy tiếng người đối với vị cay sức thừa nhận phổ biến không cao. Mặc dù nổi danh nhất loại hoa món ăn là ma bà đậu hũ, nhưng trên thực tế, cái kia danh xưng địa ngục cay mùi vị, đối với loại hoa người mà nói, thậm chí còn không đến đẹp đoàn bên trên nhỏ cay trình độ. Lúc này nhìn xem cái kia một bát thật dày quả ớt mặt, số không áo duy nhất cảm giác chính là đây là tại hạ độc. Bất quá sau một khắc, ba người một người thêm một chút giấm, liền bắt đầu bưng lấy bát hướng trong miệng lay. Muốn tỏi không? Phùng Tiết từ bàn ăn trong ngăn kéo lay ra một cái củ tỏi. Tay một đống, vỏ tỏi liền bị kiếm khí vỡ vỡ nát. Họa ảnh nhìn thấy củ tỏi, con mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến, hàm quăng cũng là lắc lắc đầu nói, chờ một chút muốn ra cửa, ăn mì chẳng phải tỏi còn có cái gì ý tứ. Họa ảnh khinh thường liếc hàm quăng liếc mắt, cờ rốp một tiếng cắn rơi nửa cánh tỏi, răng rắc nhai nổi kinh, nữ nhân này lập tức liền không có cách nào nhìn, số không áo nhìn xem họa ảnh cái này phương pháp ăn. Lập tức lộ ra một loại khó mà tiếp nhận biểu tình, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền sụp đổ phát hiện Phùng Tuyết cũng là như thế. Cái tư thế nàng thậm chí nhìn thấy Phùng Tuyết nhấc hai lần chân, nếu như không có tính sai mà nói, Phùng Tuyết đây là nghĩ ngồi xổm ở trên ghế ăn. Hô, một bát to dầu dội nắm chặt mặt phiến vào trong bụng, Phùng Tuyết phun ra một thanh có mùi vị chọc khí. Đối với họa ảnh giơ ngón tay cái, rất nhiều năm chưa ăn qua như thế chính tông tay nghề, tự mình làm thời điểm luôn nắm chắc không được. Kia là từ tiểu luyện đi ra tay nghề. Đúng, muốn tới điểm không? Họa ảnh nói xong, từ trong túi móc một chút bình trà, đổ ra một nắm nhét vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Liền chi tiết này cũng nên rõ ràng, nữ nhân này bình thường không ít đem tỏi coi như cơm ăn. Phùng Tuyết lúc này đưa tay tiếp nhận một nắm nhét vào trong miệng. Số không áo lập tức có chút mắt trợn tròn, rõ ràng cái này hai nữ nhân sau khi vào cửa, Phùng Tuyết còn có rõ ràng đề phòng. Làm sao ăn một tô mì về sau, bàn này bên trên chính mình ngược lại giống như là người xa lạ rồi. Cái này lại không phải là giam hệ nhiệt huyết manga, cùng một chỗ ăn bữa cơm chính là huynh đệ tốt. Nhưng một số thời khác, sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Một câu giọng nói quê hương, một bát quen thuộc bánh bột, một cái ăn cơm thói quen nhỏ, đều có thể cho người ta mãnh liệt cảm giác thân thiết. Lấy Phùng Tuyết nhãn lực, đương nhiên nhìn ra được họa ảnh là thật am hiểu, hay là gặp dịp thì chơi. Mặc dù cảm thấy trong nước có thể là cố ý chọn cái thiểm tây muội tử tới, thế nhưng chỉ bằng tô mì này, Phùng Tuyết liền nguyện ý cho nàng tạo thuận lợi. Lau đi khóe miệng mỡ đông, nuốt vào khổ sở trà bọt, Phùng Tuyết ực một hớp nước sôi. Đối với vẫn còn ta không nên trong xe,